Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 23, thực lực. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn vẫn đang chăm chú thánh khiếu đại lục. Từ khi Hạ Dực thức tỉnh, nàng liền cũng lại không tâm tình bế quan khôi phục thương thế. Đến nay sảng linh hồn vẫn là chỉ tái tạo một điểm căn nguyên. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục xa xa khó vời, mà bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, Hạ Dực thức tỉnh thời gian nửa tháng, nàng nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là một giờ thôi, thoáng qua liền qua, săn yêu linh so đấu một tháng kỳ hạn, đối với nàng mà nói cũng chỉ là hai giờ, hơi hơi quan tâm một lúc, khoảng thời gian này liền qua đi, player đều là con mắt của nàng. Như cùng ở tại xem một đoạn mau vào video, các tiểu đội bắt giữ yêu linh mang về cho điểm, từng bức họa đều ở trong mắt, mãi đến tận mỗi một khắc, may mắn thần quyền tự phát xuất hiện một luồng chập chờn. Nồng nặc may mắn cảm giác đưa nàng bọc, liền thương thế tốc độ khôi phục đều thêm sắp rồi. Điều này đại biểu có đối với nàng mà nói, cực kỳ chuyện may mắn phát sinh. Ở cái này cửa ải, đại khái tỷ lệ là bát kỳ không nhịn được hiện thân. Hạ Dực tỷ dụ tuy làm cho nàng phẫn nộ, nhưng không thể không nói rất có đạo lý. Đường đường chín sao thần linh cho dù thực lực giảm xuống, cũng không thể sẽ mặc cho Hạ Dực nhục nhã. Thần linh có thần linh kiêu ngạo. Lúc này nàng rồi lại liên tưởng đến tự thân đối với Hạ Dực không thể làm gì đối với hắn lá mặt lá. Trái dáng vẻ, trong lòng vừa là lòng chua xót lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đổi thành là chính mình, là tuyệt đối sẽ ẩn giấu tốt, không nghịch kết thứ hai tinh không ra. Bát kỳ còn không biết, thời đại thay đổi, dám lộ mặt liền mấy không có may mắn. Nữ thần may mắn ngược lại quan tâm một nơi khác, Oka tổ chức hai cái người mới yêu thần, hai vị đặc thù player. Làm thánh hồn đại lục nhóm đầu tiên player, hai yêu là chìm vào ác mộng thí luyện lại may mắn còn sống sót đến bây giờ duy hai yêu tộc. Hai cái đặc thù công cụ yêu, ở 6 kỷ bên trong, 4 kỷ trước, kỳ thực đều là yêu tộc trở thành thánh hồn đại lục chủ nhân. Yêu tộc là người thắng sau cùng, từ một loại nào đó góc độ lên nói, ở thánh hồn chủng loại đối lập chỉ một thời điểm. Yêu tộc thiên phú điều kiện so với người tộc càng thêm được trời cao chăm sóc. Không chỉ có các loại tương đương với thánh hồn yêu tộc thiên phú, còn có chủng tộc thân thể ưu thế. Ở nàng hết sức dưới sự dẫn đường, hai yêu gặp may đúng dịp dưới được một chút này một kỳ thời kỳ thượng cổ chân chính yêu thần di. Trạch cũng không có phụ lòng nàng kỳ vọng, hai yêu thực lực trưởng thành cấp tốc. Vượt xa người chơi bình thường, đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hạ Dực thoát cương trưởng thành nhường này hai yêu còn không phát huy được tác dụng liền lạc đơn vị. Liền nữ thần may mắn tiến hành rồi nuôi thả, nhường chúng nó tự do phát huy. Chúng nó làm ra đến rồi một cái Oka tổ chức. Khiến cho thanh thế cũng không tệ lắm. Nữ thần may mắn còn kỳ vọng hai yêu có thể mang đến điểm kinh hỉ. Kết quả Hạ Dực một thức tỉnh, vẫn không có chính diện giao phong, chỉ là cạo chạm, hai yêu liền không xong rồi, hoàn toàn là tay vạ tới cá trong chậu. Oka trong tổ chức có một nửa là Âu Mỹ player tạo thành. Hạ Dực lệnh cưỡng chế Âu Mỹ player lui ra tứ giới. Những kia ẩn giấu đi thân phận Oka tổ chức thành viên đại đa số cũng không dám không đi. Không đi. Cơ bản liền mang ý nghĩa tại chỗ bại lộ, bị tứ giới đuổi bắt. Khá lắm, Oka tổ chức lập tức tan vỡ rồi đem gần một nửa. Hai yêu cũng có chút cuống lên, đặt ở dĩ vãng, chúng nó không đến nỗi vì là cứu một tổ chức thành viên liền tự mình ra tay. Cho dù chỉ có chút ít nguy hiểm, thỏ cũng sẽ cẩn thận thì hơn. Nó đây là nghĩ bại lộ một hồi thực lực. Đến nhường bất an những người kia một lần nữa dựng đứng tự tin. Liên quan với chuyện này, nữ thần may mắn không có quá nhiều bận tâm. Dù sao hai yêu chỉ là nhàn cờ, trọng yếu quân cờ đều sắp bị ăn sạch, nàng cũng thật là bình vỡ không cần giữ gìn, không thế nào quan tâm, nhường hai yêu thăm dò ra ít thứ liền đủ. Ai biết mình không để ý hai yêu chết sống vấn đề. Thật giống có những người khác quan tâm, vấn đề này liền nghiêm trọng. Hai ta viên nhàn cờ sáng lập tổ chức, các ngươi cũng cho ta thẩm thấu, đúng hay không quá phận quá đáng. Nữ thần may mắn chớp mắt thiểm mà đi. Thánh khiếu đại lục, thánh hồn thành ở ngoài, dùng rộng lớn áo choàng đem chính mình vững vàng bao phủ lên thỏ yêu xa xa nhìn tòa thành kia. Số 10 bị tóm là thủ lĩnh, bên cạnh cùng dạng quần áo nam tử đáp, không có trải qua kịch liệt tranh đấu, cơ hồ bị trong nháy mắt bắt. Hạ Dược chân thực phân thân ở nơi đó, ở Khôi Cương bên người, hắn quỹ đạo chi tật quả nhiên đã cấp 8 nắm giữ. Thỏ yêu trầm trọng nói, nó biết chân thực phân thân tồn tại, dù sao nắm giữ chân thực phân thân không chỉ là Hạ Dược, còn có một cái Dư Hãn. Này một tình báo là tổ chức số 3 cung cấp cho mình. Số 3 là chúng nó rất sớm gặp phải một cái thánh tâm đại lục tu sĩ. Cùng Dư Hãn hiểu biết, đến thánh hồn thành trước, hắn đương nhiên phải xác nhận Hạ Dược chân thực phân thân ở không ở nơi này. Player có thể tức thời thông tin, trước mắt số 8 là một cái thánh tâm đại lục player. Số 10 bị bắt ở mấy phút đồng hồ trước, chứng minh chí ít là mấy phút trước. Hạ Dược chân thực phân thân còn ở thánh phách đại lục. Thủ tiêu lại triệu hoán, không có nhanh như vậy. Huống hồ lấy hắn đối với Hạ Dược tính cách điều tra, Hạ Dược không có khả năng lắm sẽ ném vị kia chăm sóc si ca thúc thúc Khôi Cương. Yên tâm, thủ tiêu lại triệu hoán, dẫn người lại đây thì càng chậm, thời gian tới kịp, người ở đây tiếp ứng chúng ta. Thủ lĩnh, bên cạnh này player hơi ngăn cản, tam thủ lĩnh không đề nghị các ngươi tiến hành mạo hiểm. Tuy rằng Hạ Dược chân thực phân thân không ở, nhưng này vị thánh khiếu đại lục mạnh nhất vương giả Droid mấy ngày nay chẳng biết vì sao vào ở thánh hồn thành, còn có thánh hồn đại lục Ngưu yêu thần cùng Hầu yêu thần ở. Lúc này mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Thỏ yêu trầm mặc chốc lát, nói, số 10 thăm dò Khôi Cương bị tóm, số 9 còn ở thánh hồn thành bên trong, số 5, số 6, số 7 đều là Âu Mỹ player, sợ Hạ Dược muốn nhân chuyển giới thoát ly tổ chức, ta cũng lười dùng thân phận uy hiếp bọn họ, thêm chúng ta 10 tên cao tầng, còn chưa làm sao liền liên tiếp tổn thất 5 tên. Có thể đưa bù 3 tên đỉnh cao vương giả, còn đều là không cách nào phân biệt có hay không là nằm vùng gia hỏa. Đặc biệt là cái kia thang bật, hầu như là sáng loáng đem nằm vùng viết lên mặt. Rỡ ở thì lại làm sao? Cái gọi là thánh khiếu đại lục tối cường giả, có điều là một tên lão già lưng còng. Huống hồ hắn đến nói không chắc còn có thể nhường nhân gian nghi thần nghi quỷ. Cái này có thể là trong ngắn hạn cơ hội duy nhất. Bỏ qua không biết lại muốn ngủ đông bao lâu. Số 8, chờ đợi tiếp ứng chúng ta. Ngoặc kép, là, thỏ yêu thả người nhảy một cái. Dưới chân dường như ăn chứa đạn hoàng. Thẳng tắp chạy toán loạn nhảy lên ngàn mét. Thánh hồn thành bên trong. Player tổng bộ. Nhân gian chắp tay lập ở trong phòng làm việc to lớn cửa sổ sát đất trước. Cau mày, nửa tháng trước Droid đột nhiên tới chơi. Miệng nói đến tập hợp thánh hồn đại lục săn yêu linh thịnh hội náo nhiệt. Rồi lại không muốn đi Bắc Bang thành cái kia khí hậu điểm không tốt. Chỉ ở thánh hồn thành ở tạm các loại tin tức. Làm xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Player săn yêu linh săn đến khí thế hừng hực. Hắn chờ đợi Oka đột kích nhưng yểu không một tiếng động. Rất có thể là bị đột nhiên đến Droid cho khuyên lui. Này thật đúng là tài bay vạ gió. Như vậy càng vấn đề mấu chốt là Roy đến thật sự chỉ là bất ngờ sao? Hồi tưởng cái kia hình dáng giống ông già Noel như thế hòa ái ông lão. Nhân gian rơi vào trầm tư. Đột nhiên, từ cửa sổ sát đất trước xuyên thấu qua đến chói mắt ánh mặt trời quỷ dị vờ lắc nháy mắt. Nhân gian ánh mắt đột nhiên ngưng, ngẩng đầu nhìn tới, một tên đấu bào người thẳng tắp hướng về hắn rơi đến. Đến rồi, driver còn dám tới. Nhân gian cũng không né tránh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Player tổng bộ nhà lớn bị này từ trên trời giáng xuống một đòn trực tiếp đánh nát. Nổ vang kinh động cả tòa thành trì. Đầy trời bụi mù sau lưng. Nhân gian đứng ở phế tích bên trong nhìn chăm chú phía trước. Một đạo cường tráng bóng người ngăn ở người đội đấu bồng phía trước. Vùng cánh tay đón đỡ. Cùng một con, lông xù cánh tay đụng vào nhau. Lông xù, này đến đây bảo vệ nhân gian tự nhiên là Chu Lập chủ. Lúc này cũng kinh ngạc mà nhìn mình chạm được con kia lông xù cánh tay. Yêu tộc cảm giác, bỗng nhiên, một vệt màu đỏ từ đấu bào người áo bào dưới tránh ra. Tầng tầng đánh ở Chu Lập trụ trên mặt. Đó là sóc đuôi, nhỏ xinh đáng yêu, rồi lại sức mạnh vô cùng. Phân thần nháy mắt Chu Lập trụ càng bị cái kia đuôi nhỏ đánh đến bay ngược mà lên. Nhân gian phất tay đẩy tiếp. Tiếp được Chu Lập trụ đồng thời cũng trượt ra đi. Mà cũng ngay lúc đó, một đạo lạnh lẽo ánh đao xẹt qua chân trời. Lưỡi đao giản dị tự nhiên, nhưng dường như có thể đánh tan không gian. Thỏ yêu trong nháy mắt càng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây là Dư Hãn trở về. Không, không phải, còn không như vậy cường. Hắn hai chân gảy né tránh, đâm này một tiếng áo choàng bị cắt ra, lộ ra đứng thẳng thỏ tư thái, trên bả vai đứng thẳng đáng yêu sóc. Hiện trường vì đó một tịch. Cách đó không xa, vừa xuất đao chân vương đỉnh cao Nam Môn cũng thở hồng hộc mộng tại chỗ. Cầm trên tay này mấy chục năm mới nhất nghiên cứu phát minh cùng Đại Tần diệt tinh nỗ lực lượng. Ngang nhau vũ khí, đại đường chém tàu đao. Dù gì nói, thỏ, nhân gian vẻ mặt hơi chút phức tạp. Nguyên lai, là các ngươi, là chúng ta, thỏ yêu nói, ngươi phần lớn đã đoán đi. Không cái gì đáng kinh ngạc. Ác mộng thí luyện player, làm sớm nhất một nhóm. Ở ác mộng thí luyện bên trong vì là giúp hùng yêu khúc bất phàm mà bị hạ dược phế hào qua player. Nam Môn đạo tiêu ký ức trong nháy mắt trở lại quá khứ. Các ngươi, chúng ta làm sao? Thỏ yêu nhìn quanh một vòng từ từ vây quanh tới được các người chơi. Mỗi một cái đều là chân vương thực lực, trừ Chu Lập trụ ở ngoài. Không có bất luận cái nào có đỉnh cao vương giả tu vi. Nhìn lại một chút Nam Môn đạo tiêu trong tay đại đường chém tàu đao. Nói, liền này, liền Quách đại năng đều không có ở đây không? Tiểu Tùng, ngươi đi cứu người, ta đến cùng bọn họ vui đùa một chút, làm cái tin tức lớn. Tuyền ca, cẩn thận, sóc nhỏ nhẹ giọng trả lời, vèo đến một hồi biến mất không còn tăm hơi, tốc độ nhanh như chớp giật, không cần phải để ý đến nó. Nhân gian nói, cùng với nó biết hai người là rơi vào ác mộng thí luyện hoa hạ player không giống. Nhân gian vì chúng nó kinh ngạc cùng tiếc hận, nhưng sẽ không đành lòng. Không cần thiết giao lưu càng nhiều. Nếu như này thỏ yêu chính là cùng hắn cách không giao chiến nhường hắn không chiếm được tiện nghi. Gia hỏa, đầu óc tuyệt đối phi thường tỉnh táo. Biết mình đang làm gì? Nguyên do cũng rất đơn giản. Khi chúng nó hoàn thành ác mộng thí luyện, giết ba cái vô tội săn yêu thí luyện thánh viện học sinh. Kỳ thực liền không thể quay về. Hạ dực cùng mình cũng không thể tiếp nhận chúng nó. Lập trụ ca, phiền phức, Chu Lập trụ thấp, ò một tiếng. Nắm chặt bao cát lớn bằng nắm đấm. Hơi cúi người, mặt hướng thỏ yêu làm ra hướng đỉnh tư thái. Thỏ yêu ba mảnh môi hơi nhếch. Thân thể lập thẳng, một tầng bắp thịt từ hai tay lồng ngực bắp đùi bên trên nhô lên. đảo mắt thành cơ thịt lớn thỏ. Ở Liệp Yêu Tràng chờ đợi gần nửa năm, trừ săn giết yêu tộc thăng cấp, không có chuyện gì cũng chỉ có thể làm không khí giới tập thể hình thăng cấp. Làm cho ta thức tỉnh kỳ kỳ quái quái thiên phú, hơi khó coi, nhưng dùng tốt. Trong tiếng quát khẽ, thỏ yêu hai tay nặng nề giá ở chu lập trụ song quyền. Thuần túy sức mạnh va chạm nhường chu vi mấy trăm mét thổ địa bay khắp mà lên. Chân vương các người chơi mọc lên bay lên. O tương đương, chu lập trụ phát sinh trọng kêu. Thỏ yêu hai tay bắp thịt lại trong nháy mắt bành trướng hai lần. Khó chịu gào một tiếng, lại đem chu lập trụ toàn xoay lật nghiêng. Sau đề đạp bên trong hắn lồng ngực, thuần túy sức mạnh so đấu, càng là thỏ toàn thắng Ngưu Yêu, khôi phục lại tiếp cận toàn thịnh Ngưu Yêu thần thực lực. Thời lai đám người bên dưới mạnh nhất hàng ngũ chu lập trụ, càng nghiêm túc đối xử bên trong dây bị thương nặng. Các người chơi hơi thất thanh, có năng lực uy hiếp đến thỏ yêu nam môn do dự không quyết định. Thẳng đến bây giờ, hắn vẫn cứ cảm thấy năm đó trợ giúp ác mộng thí luyện player không sai. Bọn họ những người này đối với những kia xui xẻo hóa thành yêu tộc rơi vào lưỡng nan các người chơi. Hổ thẹn, thỏ yêu ba mảnh môi nhếch đến càng mờ. Trong nháy mắt lập đến nhân gian trước người. Thị giác ở trên cao nhìn xuống. Vung trưởng chụp lại, nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong. Có bốn tên chân vương player liên hợp cho gọi ra bốn con yêu linh. Tứ thánh thú, liên thủ lại, phát huy ra an bồi kiến nhất trình độ, bố thành phòng ngự đại trận. Thỏ yêu lấy lực phá xảo, trong nháy mắt liền đem huyền vũ quy xác đập nát. Trọng thương yêu linh, tiếp tục công kích về phía nhân gian. Nó đến đây thánh hồn thành mục đích, tuyệt không đơn thuần là cứu đi tổ chức số 9. Còn muốn thuận tiện trọng thương nhân gian, dựng đứng ô ca mạnh mẽ ấn tượng, làm công kích gần kề nhân gian thời gian, thỏ yêu lòng cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Chu lập trụ mới từ phế tích bên trong bò lên, nam môn đạo tiêu tụt dây xích, các người chơi đại thể không ứng phó kịp, nhân gian nhưng cũng không có hoang mang, nếu như có hậu tay, chính là hiện tại, hoành. Một cái tay bỗng vững vàng trói lại thỏ yêu bắp thịt rắn chắc cổ tay. Nhường cổ tay không được tồn tiến vào. Thỏ yêu mắt dọc đột nhiên ngưng. Làm sao sẽ? Đó là nhân gian tay. Từ bên trong truyền ra sức mạnh khổng lồ vì sao so với chu lập trụ còn cường thịnh. Đây mới thực sự là chu lập trụ. Hoặc là nói này nhân gian là Quách đại năng biến hóa. Một nắm đấm tầng tầng khắc ở nó lồng ngực, liền như cùng nó vừa đem chu lập trụ đánh bay như thế. Đưa nó nổ đến thổ huyết bay ngược. Nhân gian lắc lắc cổ tay, dường như biết thỏ yêu suy nghĩ. Nói, ta đúng là nhân gian. Liền các người chơi đều đầy mặt mộng bức không tin. Nhường nhân gian bất đắc dĩ cười. Nói, tốt xấu ta cũng từng là player bên trong giỏi nhất đánh người một trong chứ. Vốn là cất giấu tu vi nghĩ âm một hồi Âu Mỹ player. Không nghĩ tới sẽ công bố ở trên người nó. Mấy người hơi thoải mái. Vẻ mặt đặc sắc, như thế âm sao? Lão âm bỉ, nhân gian cất bước hướng về thỏ yêu đi đến. Kỳ thực chân tướng cũng không phải là như vậy. Hắn không có ẩn giấu tu vi. Hắn thật sự chỉ là chân vương. Hắn chỉ là ẩn giấu tu hành công pháp. Hắn bây giờ vứt bỏ am hiểu sức sáng tạo cường thánh hồn, cũng không tu ma pháp, không ngự yêu linh, cửu giới công pháp cùng tu, tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân. Đây mới là hắn chân chính sức lực. Hắn hôm nay bản thân liền là một tên không thua với thời lai đám người cường giả tối đỉnh, thậm chí mạnh hơn với thời lai bọn họ. Tên này ấy hoa hạ chủ giới player đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Xem ra hắn sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Trong không gian thần bí, thủ hộ chi thần nhìn trước mắt hình ảnh, khẽ lẩm bẩm mở miệng. Không muốn đổi chủ đề. Thủ hộ, Một bên nữ thần may mắn tức giận nói, ngươi không nên cho ta một cái giải thích sao? Ha ha, ngươi muốn cái gì giải thích? Drawing. Nữ thần may mắn, yêu linh trường thọ rùa. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Hắn là người. Kết sau 7 sao tu sĩ thực lực muốn so với thuận kết 7 sao tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bởi vậy được hạn. Tuổi thọ 10 con tồn 1. 400 thọ hạn là quy tắc. Hắn có thể sống qua 400 tuổi. Tuyệt đối là ngươi phân ra linh lực trợ giúp. Ngươi là thánh khiếu đại lục giới chủ. Phân ra một cái phân thân tọa chấn. Dự phòng vạn nhất, chúng ta cũng có thể mặc kệ. Nhưng vì sao hắn sẽ lúc này xuất hiện ở Thánh Hồn Thành? Ngăn cản ta bộ hả? Này không phải thất bại sao? Thủ hộ chi thần nhưng vẫn là bình thản dáng dấp. Nữ thần may mắn một hơi nghẹt ở cổ họng bên trong. Cả giận nói, thủ hộ, ta vốn tưởng rằng ngươi là nhất công chính đáng giá tín nhiệm gia hỏa. Nhưng ngươi hiện tại đúng hay không đang lợi dụng ta? Lợi dụng ta dưới trướng hai cái yêu tộc player thành lập Oka tổ chức phải làm gì? Thủ hộ không có phủ nhận. Hai người bọn họ bị tóm. Xác thực sẽ ảnh hưởng ta bố cục. Nữ thần may mắn suýt chút nữa tức giận đến nói không ra lời. Ngực chập trùng, nói, còn gì nữa không? Vì sao ngươi nơi này thời gian tốc độ chảy gần kề với cửu giới? Vì sao ngươi còn dám trực tiếp dình thánh khiếu đại lục? Ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu đồ vật? Chỉ là ngươi cùng sinh mệnh không biết thôi. Ta cùng dự báo, chiến tranh, bắt nạt lừa bọn họ hết thảy. Toàn cũng biết, cũng không phải là hết sức ẩn giấu. Cái này cũng là vì là hai người các ngươi nữ tính thần linh suy nghĩ. À, các ngươi cho là chúng ta vị trí vùng không gian này là cái nào? Nữ thần may mắn nhíu mày nói, không phải ở 10 giới bên trong tìm được thần bí khe hở. Nào có cái gì thần bí khe hở? Thủ hộ chi thần cười nói, nơi này chính là thánh khiếu đại lục phụ thần thứ nhất khiếu vị trí. Bị chúng ta lấy thần lực mạnh mẽ cắt chém độc lập đi ra. Tự nhiên có thể trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua. Dình thánh khiếu đại lục, thứ nhất khiếu. Nữ thần may mắn sắc mặt hơi đổi một chút. Phụ thần mới vừa cửa. Chúng ta vẫn nơi ở là. Thủ hộ chi thần cười nói. Bằng vào chúng ta mới đối với ngươi cùng sinh mệnh hàm hồ tư. Thần linh cũng không mất lòng người. Trung quy sẽ có chút kiêng kỵ. Nữ thần may mắn không nói gì. Một lát mới lại hỏi. Cái kia Oka tổ chức đây. Ngươi muốn lợi dụng ta Oka tổ chức làm cái gì? Vì sao là ngươi? Tứ giới player cộng đồng tạo thành. Không thể bởi vì sáng lập người là ngươi yêu tộc player. Liền chuyện đương nhiên về thành ngươi chứ. Bên trong tóm lại cũng có ta người. Nữ thần may mắn lần thứ hai không nói gì. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thủ hộ chi thần nhìn nàng. Hỏi, hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ thần may mắn, ngoặc kép chấm hỏi, thủ hộ chi thần nói. May mắn, từ khi ngươi liên tục ăn quả đắng, lại bị lừa gạt bắt nạt, ngươi liền mất đi lý trí, càng cùng hạ dược trong bóng tối cấu kết. Nữ thần may mắn hơi thay đổi sắc mặt, muốn thề thốt phủ nhận, nhưng biết thủ hộ chi thần nói như thế. Tuyệt đối không chỉ là hoài nghi, mà là xác nhận. Hạ Dực trưởng thành quá nhanh, hắn thần quyền sức mạnh chúng ta trước đây chưa từng thấy. Mạnh đến nỗi nhường ta đều cảm giác được hoảng sợ. Thủ hộ chi thần càng dùng hoảng sợ cái từ này. Ngươi là thua sạch tất cả dân cờ bạc. Chúng ta nhưng không nghĩ cùng ngươi đưa mạng. Chỉ cần lại bỏ mặc hắn trăm năm. Không, nếu như hắn thần quyền sức mạnh tiến thêm một bước nữa. Khả năng mười mấy năm liền có thể trưởng thành đến nghịch kết toàn bộ ngôi sao phong thần trình độ. Đến thời điểm, trong chúng ta là sẽ chết ở trên tay hắn một cái. Vẫn là hai cái, ngươi cảm thấy kết quả sẽ mỹ hảo đến ngươi trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Nhường hắn theo ta, ám sát đồng quy vu tận. ngươi có nghĩ tới hay không? Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ là bên thua. Mấy vạn năm chủ tính, đưa hết cho lừa gạt, dự báo làm giả y. Càng sâu đến nhường một tên chủ giới player trở thành cuối cùng người thắng. Vì lẽ đó, Hạ Dực nhất định phải chết. Đúng, hắn nhất định phải chết. Âm thanh thứ ba từ trong phòng vang lên. Nữ thần may mắn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là lung lay trên không trung dự báo. Nữ thần may mắn hơi mím môi. Các ngươi hợp tác rồi sao? Thủ hộ, xem ra ta này mấy vạn năm vẫn không có nhìn thấu ngươi. Các ngươi muốn làm thế nào? Các ngươi không có cách nào giáng lâm phó giới đi. Nếu như có thể, đã sớm nên nhân hắn ngủ say giáng lâm. Nói tới chỗ này, nữ thần may mắn đột nhiên ngẩn ra. Đăm chiêu nhìn về phía ám sát chi thần. Vẻ mặt biến hóa, nàng khẽ lẩm bẩm nói. Các ngươi muốn đem Hạ Dực dẫn tới u linh ám giới bên trong. Các ngươi phải làm sao? Hắn chỉ sợ sẽ không. Vậy thì không cần ngươi đến quan tâm. Thủ hộ chi thần nói. May mắn, mời ngươi ở đây dừng lại 2 tháng. Không nên rời đi. Nữ thần may mắn hơi kinh. Các ngươi, không phải giam cầm, chỉ là dự phòng vạn nhất. Dù sao ngươi bây giờ, ở chúng ta xem ra, cái gì đều làm được đi ra. Thủ hộ chi thần nói. Nữ thần may mắn mặt lộ vẻ lửa giận. Nếu như ta thật sự muốn đi, nghĩ thông suốt biết hắn. Các ngươi lấy vì là hai người các ngươi có thể lưu được ta sao? Nghe bọn họ đi, may mắn, nữ thần sinh mệnh bóng người cũng xuất hiện ở trong phòng. Nữ thần may mắn trong nháy mắt ngây người. Sinh mệnh, liền ngươi cũng, lục thần thực lực xếp hạng bên trong. Chiến tranh thứ nhất không thể tranh luận. Sinh mệnh thứ hai cũng là xác định. Sau đó mới là may mắn cùng thủ hộ. Lừa gạt cùng ám sát. Đương nhiên, đây là ở tại bọn hắn không có bị thương tình huống. Bây giờ chiến tranh chi thần còn đúng hay không sinh mệnh chi thần đối thủ chưa biết. Nữ thần may mắn cũng hơi kém với thủ hộ chi thần. Chỉ là thủ hộ cùng ám sát. Xác thực không ngăn được nàng. Nhưng thêm vào sinh mệnh chi thần nhưng không như thế. Vạn năm minh hữu. Nữ thần may mắn hiểu rõ vô cùng nữ thần sinh mệnh mạnh mẽ. Cũng biết cái này bình thường nghe bằng hữu của chính mình. Giới định chủ ý là khó có thể thay đổi. Nàng thần sắc phức tạp, chậm rãi ngồi xuống, xem ra cùng Hạ Dực liên minh, thật sự chạm tới bọn họ điểm mấu chốt. Liền sinh mệnh đều, ta rõ ràng, nàng miễn cưỡng đáp, nữ thần sinh mệnh trên mặt mang theo áy náy. Đi tới bên người nàng sóng vai ngồi xuống, nói, thủ hộ, đem hình ảnh phóng đến yêu linh chi sâm bên trong đi. Thủ hộ chi thần khẽ vuốt cằm, trước người hình ảnh lưu chuyển, quang ảnh bên trong, hiện ra Hạ Dực trải quỹ đạo, một kiếm chặt đứt Bát Kỳ một cái đầu cảnh tượng, xem ra cực kỳ ung dung. Bát Kỳ chỉ còn lại 4 viên đầu tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Nữ thần may mắn cũng không ngoài ý muốn. Nàng liền nói Bát Kỳ chỉ cần hiện thân, liền trốn không thoát. Bây giờ thời đại thay đổi, lấy 7 sao vì là đỉnh cao. Hạ Dực tuyệt đối có thể nói này một kỷ mạnh nhất 7 sao vương giả. Đồng dạng rơi xuống đến 7 sao cảnh giới. Thần quyền không viên mãn. Bát Kỳ đại khái chỉ cùng năm đó Phượng Yêu Thần tương đương. Hoàn toàn không phải bây giờ Hạ Dực đối thủ. Lúc này coi như lại có thêm một cái Lâm Tĩnh Tĩnh nhường nữ thần may mắn phân thân giáng lâm. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi. Cùng 7 sao cảnh giới. Chỉ là chịu đòn thôi. Nhìn thấy không? May mắn, nếu như hiện tại Hạ Dực lên cấp thứ 8 cảnh. Lấy hắn thần quyền giúp hắn tích lũy. Hắn có thể trực tiếp vượt qua ít nhất 30 cảnh giới nhỏ. Cách chúng ta thật sự rất gần, thủ hộ chi thần nói, Bát Kỳ thời điểm toàn thịnh không thể so sinh mệnh nhược mấy phần. Rơi xuống cảnh giới thứ 7, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không nhiều. Tỉnh táo một điểm đi, nữ thần may mắn mặt âm trầm, hừ nói, đừng dài dòng nữa, ta biết rồi. Kỳ quái, mặc cho bọn họ hạn chế ở đây, thần quyền cho ta chỉ dẫn cũng vẫn là may mắn. Ta thần quyền sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.